Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Bá Vương Sắc Haki. Vô Thương cần vì mình chinh phục thế giới tay. Nhưng cái này không chỉ có giới hạn ở đó, lúc nhất định phải sở hữu thực lực cường đại. Đối với sở hữu ưu tú tiềm lực người cũng là đồng dạng, cũng sẽ không bỏ qua. Là nguyên tắc bên trong có thể một thân một mình tu luyện tới thất vũ hải cấp bậc. Nếu như có thể đem mời chào đồng thời dốc lòng đào tạo, coi như là trở thành đại tướng cấp tồn tại cũng không phải là không thể. Đang ở Vô Thương suy tính là sự tình lúc, nhìn thấy Vô Thương từ đầu đến cuối không có đáp lại chính mình, Doflamingo tiếu dung dần dần thu liễm, mặt lộ ra một chút âm trầm. Mà như là Diamandi, những thứ này John Quixote gia tộc thành viên khuôn mặt cũng đều là lộ ra nộ dung. Vô Thương lúc này biểu hiện, không thể nghi ngờ giống như là ở không nhìn bọn họ thiếu chủ. Mà đúng lúc này, Vô Thương đột nhiên nhìn về phía âm trầm tới Doflamingo, chỉ vào La, bình tĩnh nói, đứa bé này ta muốn, nếu không muốn chết, liền mang theo tay ngươi cút đi. Đi qua đối với nguyên tắc hiểu rõ, mặc dù chỉ là vừa mới gặp mặt, thế nhưng Vô Thương đối với kiêu căng khó thuần Doflamingo có thể không có hảo cảm gì. Lời này vừa nói ra, bị Vô Thương chỉ roi khuôn mặt ngạc nhiên, mà đối diện Doflamingo càng là sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Bên ngoài bị con mắt che hai mắt càng là mơ hồ tản mát ra lạnh như băng sát khí. Diêm La Vô Thương, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo một chút, lại dám đối với thiếu chủ của chúng ta bất kính như thế. Ở Doflamingo sau lưng John Quixote thành viên gia tộc khuôn mặt đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Mà Diamandi càng là nhịn không được trực tiếp phẫn nộ quát. Nghe vậy, Vô Thương bình tĩnh liếc mắt một cái đối phương. Lãnh đạm nói, kiêu ngạo thì như thế nào? Người yếu phục tùng với cường giả. Lẽ nào các ngươi muốn phản kháng sao? Phất phất phất, người yếu phục tùng cường giả không sai. Nhưng đến cùng ai mới là người yếu sợ rằng còn chưa nhất định đi. Đối mặt Vô Thương dường như khiêu khích thoại ngữ, mặt âm trầm Doflamingo đột nhiên phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Cái trán bạo khởi gân xanh, mặt nhìn về phía Vô Thương lúc càng là lộ ra nguy hiểm tiếu dung. Oanh tương đương, một cổ vô hình vô chất nhưng mang theo đáng sợ lực uy hiếp khí lãng đột nhiên từ Doflamingo thân bộc phát ra, hiện tại đang để cho phụ cận ngoài khơi nhấc lên trận trận liên y. Phảng phất như thực chất cuồng bạo uy áp trong nháy mắt áp bách với Vô Thương thân. Lấy khí thế uy hiếp người khác sản sinh thực chất hóa uy áp. Đây chính là chỉ tồn tại ở 1 triệu người chi viết thay sở hữu vương giả tư chất Bá Vương Sắc Haki. Doflamingo cũng là muốn Bá Vương Sắc Haki uy hiếp Vô Thương. Trong nháy mắt này, Vô Thương phảng phất cảm giác thân thể trầm xuống. Kỳ ý thưởng thức tao ngộ vô hình uy áp đều là trở nên ngột ngạt lên. Thế nhưng cũng chính vì vậy, cũng là làm cho Vô Thương sắc mặt lạnh như băng tới. Bò trở lại cho ta. Doflamingo sở hữu Bá Vương Sắc Haki, Vô Thương như thế nào lại không biết. Thế nhưng bây giờ đối phương lại muốn cần Bá Vương Sắc Haki uy áp cho hắn. Đây không thể nghi ngờ là kích phát rồi Vô Thương sát ý trong lòng. Trực tiếp phát ra thanh âm rét lạnh. Oanh tương đương. Vô Thương lên tiếng sát vậy. Một so với Doflamingo phóng ra uy áp còn muốn cuồng bạo bén nhọn uy áp trong nháy mắt từ Vô Thương thân hóa thành khí lãng chợt bộc phát ra, hiện tại. Nguyên bản là nhấc lên trận trận liên y ngoài khơi trong nháy mắt liền kịch liệt chấn động lên. Văng lên điểm một cái cột nước. Mà Vô Thương chân mặt đất càng là ra nẻ ra giống như mạng nhện khe hở. Nhận được Doflamingo Bá Vương Sắc Haki uy áp, Vô Thương cái kia đã từng thân là nhất phương thế giới bá chủ ý chí cũng là bị kích phát ra. Cũng là cường thế giác tỉnh ra thuộc về mình Bá Vương Sắc Haki. Bá Vương Sắc Haki không giống với vũ trang sắc bá khí cùng hiểu biết sắc Haki có thể đi qua tu luyện trở nên mạnh mẽ, mà là căn cứ một người tự thân mạnh yếu cùng bên ngoài khí phách cường đại quyết định hình thành uy áp cao thấp, thực lực trước không nói. Vô Thương thống trị Hokage thế giới bên ngoài khí phách chi cường tuyệt đối với có thể nói cường đại. dù cho chỉ là vừa mới vừa giác tỉnh chi. Sở phóng thích ra bá vương sắc Haki liền trực tiếp đem Doflamingo bá vương sắc Haki áp chế trở về. Làm bá vương sắc Haki từ trong cơ thể bộc phát ra hiện tại. Vô Thương hai mắt rét lạnh nhìn Doflamingo. Cái kia nguyên vốn muốn khuếch tán hướng tứ phương bá vương sắc Haki trong nháy mắt này đột nhiên. Gặp vô hình khống chế. Thình lình bao phủ hướng về phía Doflamingo cùng một chúng John Quixote thành viên gia tộc. Ở siêu tuyệt khống chế lực, Vô Thương trực tiếp bước qua mới vừa giác tỉnh thời kỳ không cách nào khống chế giai đoạn. Mà là đem bá vương sắc Haki hoàn toàn tự nhiên khống chế được. Làm Vô Thương cái kia mạnh hơn với Doflamingo bá vương sắc Haki áp bách chi. Doflamingo biến sắc. Sau lưng John Quixote thành viên gia tộc cũng đều là hô hấp bị kiềm hãm. Mặt lộ ra khiếp sợ. Ân hư tương đương. Chỉ là trong sát na. Baby Nam, ba Pharaoh, là. Cái này ba cái nhỏ tuổi nhất thực lực người yếu nhất trực tiếp chớp mắt. Bị bá vương sắc Haki chấn động ngất đi. Tê liệt ngã xuống ở tại mà. Làm sao có thể. Đối phương cư nhiên cũng sở hữu vương giả tư chất. Hơn nữa này cổ bá vương sắc Haki cư nhiên so với thiếu chủ còn muốn mãnh liệt. Diamandi mặc dù không có bị chấn choáng, thế nhưng đang cảm thụ đến Vô Thương bá vương sắc Haki sau. Dẫn phát rồi lấy trước nay chưa có kiêng kỵ, hai mắt chặt nhìn chòng chọc Vô Thương. Còn lại John Quixote thành viên gia tộc mặc dù không có nói, nhưng cũng là tràn ngập kiêng kỵ cùng khẩn trương nhìn Vô Thương. Thân thể buộc chặt tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Răng rắc tương đương. Bá vương sắc Haki cùng bá vương sắc Haki ở trong hư không phát sinh vô hình va chạm. Chung quanh mặt đất tùy ý có thể chứng kiến phát sinh ra nẻ. Bá vương sắc Haki giao phong là vương giả giữa khí phách so đấu. Quyết không thể chút nào lùi bước. Doflamingo sắc mặt trở nên khó coi. Hắn bá vương sắc Haki bị Vô Thương bá vương sắc Haki chế trụ. Tiếp tục đi hắn tuyệt đối sẽ gặp nghiêm trọng tinh thần thương tích. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo căn bản không dám rằng co đi. Tay trái đột nhiên thành chộp. Bỗng nhiên hướng phía Vô Thương ôm đồm ra. Năm cái gần như trong suốt mảnh nhỏ trạng sợi tơ xé liệt không khí. Lấy mũi nhọn kinh người cắt kim loại hướng về phía Vô Thương thân thể. Vô Thương hai mắt lạnh lẽo, không chút nào nhường đường, thần tình lạnh lùng chi, tay trái trong nháy mắt cầm thu thủy, trong sát na rút đao ra, thương tương đương, ánh đao sáng chói, lóng lánh ra, chừng dài mấy chục thước phơi bày hình trăng lưỡi liềm kiếm ba tê thiên liệt địa, đem mặt đất đều là văng tung tóe, trong nháy mắt cùng ngũ sắc tiến sông đụng vào nhau, si oanh tương đương. Kiếm thật lớn sóng cùng so với piano tiến còn cứng và dẻo hơn mũi nhọn sợi tơ va chạm phát ra chói. Tay cắt kim loại tiếng. Ở răng co trong thời gian ngắn sau. Sợi tơ ầm ầm bị xé nứt. Kiếm ba cũng là phát sinh bạo tạc. Giống như sóng xung kích một dạng cuốn hết về phía John Quixote gia tộc. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.